Luân hồi đan đế, chương 154, phong ấn lôi kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là thật đang đan linh, ta có lẽ sẽ kiên kỵ một hai, nhưng chỉ là không lành lặn đan linh cũng dám cản rỡ trước mặt ta. Lăng Vân cười, cái này Tề Tư Thủy nếu như dùng thủ đoạn khác chưa chắc không thể đối với hắn tạo thành uy hiếp. Nhưng mà đối phương lại lựa chọn dùng đan linh tới công kích hắn, đây thật là múa rìu trước cửa nhà lỗ ban. Cũng được, ngày hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút cái gì là chân chánh tự làm bậy, không thể sống. Lăng Vân mang trên mặt cười, con ngươi bên trong sáng bóng nhưng là lạnh lùng như băng. Tiếng nói rơi xuống, hắn hướng về phía đan linh, một chỉ điểm ra. Cái này chỉ một cái không phải công kích đan linh, mà là hoàn thiện đan linh. Tề Tư Thủy không lành lặn đan linh, khoảng cách thành tựu chân chính đan linh còn thiếu nồng cốt đan đạo pháp vận. Giờ phút này, Lăng Vân cái này một chỉ điểm ra chính là lấy linh lực bổ toàn đan này đạo pháp vận. Nháy mắt tức thì, đan linh này liền phát sinh lột xác. Theo các hậu nhân liền thấy, không trung đan linh thả ra kim quang. Tề Tư Thủy luyện chế viên thuốc này, tên là âm dương đan, sau khi dùng sẽ ngưng tụ ra âm quỷ và dương thần, giúp người tăng lên tâm cảnh. Rất hiển nhiên, Tề Tư Thủy chỉ lĩnh ngộ được âm quỷ ý còn không có lĩnh ngộ ra vậy đạo. Dương thần, ý, hôm nay Lăng Vân bổ toàn cái này. Dương thần, ý, cái này thì có mọi người thấy, ở đó hắc vụ mặt quỷ bên cạnh xuất hiện một tấm thánh khiết kim quang mặt người. Hai tấm đồ sộ mặt thật nhanh dung hợp thoáng qua hóa thành một tấm màu vàng sậm khuôn mặt. Cái này màu vàng sậm khuôn mặt không còn là vụ trạng, nhìn như giống như là một tấm chân chính mặt. Mà người có kiến thức vừa thấy liền biết đây mới thật sự là đan linh. Kế Thương Nguyên và Bạc Trung Nam đều là sắc mặt kịch biến. Bọn họ không biết phát sinh cái gì, nhưng có một chút bọn họ có thể khẳng định chân chính đan linh cùng không lành lặn đan linh uy lực không thể thường ngày mà nói. Có thể nói cái này thật đang đan linh uy lực so với trước kia không lành lặn đan linh mạnh mẽ 10 lần vượt qua. Nếu như trước Lăng Vân còn có thể ngăn cản không lành lặn đan linh, như vậy hiện tại Lăng Vân đã khó thoát tai kiếp. Tề Tư Thủy sững sờ, giống vậy nhận ra được đan linh biến hóa. Cứ việc hắn là đan linh đứng đầu, nhưng giống vậy không biết đan linh vì sao sẽ xuất hiện như vậy biến hóa. Hắn thẫn thờ cũng chỉ là một cái chớp mắt, ngay sau đó hắn liền hưng phấn. Không lành lặn đan linh, lại hóa là thật đang đan linh, cái này há chẳng phải là ý nghĩa, hắn lĩnh ngộ được luyện đan sư ngũ phẩm tinh túy. Quảng cáo, giờ phút này hắn đều không lại đem Lăng Vân coi ra gì. Nếu chân chính đan linh xuất hiện, vậy Lăng Vân căn bản không đáng giá đề ra, hắn đầu óc bên trong, nghĩ hoàn toàn là, đan linh vì sao lại đột nhiên có như vậy biến hóa. Hắn tin tưởng, chỉ cần phá giải cái này ảo diệu, hắn là có thể tấn thăng luyện đan sư cấp 5. Không đợi hắn hơn suy tư, trong lòng hắn bỗng nhiên chuông báo động đại tác, có loại nguy cơ trước đó chưa từng có cảm. Thoáng chốc hắn liền sắc mặt đại biến, kinh hãi ngẩng đầu nhìn trời. Hư không lay động, thiên địa bỗng nhiên sáng ngời chói mắt. Một đạo sấm sét giống như quang rắn từ trên trời hạ xuống. Lôi kiếp, Bạc Trung Nam con ngươi co rúc lại, những người khác cũng là hoảng sợ thất sắc nghĩ tới một chuyện. Đó chính là mỗi tương ứng đan dược cấp 5 xuất hiện sẽ gặp lôi kiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc trước Tề Tư Thủy âm dương đan chỉ là đến gần ngũ phẩm, dù sao không phải là thật ngũ phẩm cho nên không có sao. Có thể nó đan linh, bỗng nhiên lột xác thành là thật đang đan linh, cái này ý âm dương đan vậy như vậy bước vào ngũ phẩm. Tự nhiên làm theo, lôi kiếp như vậy dẫn động, vốn là đây đối với luyện đan sư mà nói, là thiên đại chuyện vui. Chỉ cần kháng cự cái này lôi kiếp là có thể thu hoạch một quả đan dược cấp 5. Nhưng là, bình thường cái này lôi kiếp lực tàn phá rất lớn, trước đó phải làm xong chuẩn bị chu đáo. Bi kịch phải, Tề Tư Thủy chưa bao giờ nghĩ tới, hắn đan linh lại đột nhiên tấn thăng, lại nói chi là chuẩn bị. Nháy mắt tức thì, ở mọi người trong ánh mắt hoảng sợ, vậy sấm sét trực tiếp bổ vào trên âm dương đan linh. Âm dương đan linh phát ra kêu thê lương thảm thiết tại chỗ liền hóa thành một hồi khói xanh. Phịch, cơ hồ đồng thời âm dương đan vậy muốn nổ tung lên. Cứ việc bị âm dương đan hóa giải phần lớn uy lực, sấm sét vẫn lưu lại không uy lực nhỏ, tiếp tục tí tách một tiếng đánh vào Tề Tư Thủy trên mình. Tề Tư Thủy thống khổ thét chói tai, dưới chân hắn mặt đất bị đánh ra một cái đường kính 3 mét, sâu 5 mét hố to, hắn thân thể vậy rơi vào hố sâu. Không chỉ có như vậy, lôi kiếp dư âm trong chốc lát lan truyền mấy chục mét, để cho vườn hoa này bên trong tiệc rượu và hoa cỏ nháy mắt toàn bộ hóa là cho tàn. Phốc, phía dưới Tề Tư Thủy trong miệng không ngừng trào máu. Vậy lôi kiếp lực đối với hắn tạo thành đáng sợ tổn thương. Nhưng cũng tốt ở chỉ là còn sót lại lôi kiếp, lúc này mới để cho hắn giữ được một mạng. Nhưng mà để cho Tề Tư Thủy tuyệt vọng phải trên bầu trời lôi kiếp cũng không tản đi. Trên người hắn dính liền lôi kiếp, đưa đến hắn cũng bị lôi kiếp phong tỏa. Bị lôi kiếp phong tỏa, liền chỉ có hai loại có thể, hoặc là vượt qua lôi kiếp, hoặc là bị lôi kiếp đánh giết. Lôi kiếp hiển nhiên sẽ không nói cái gì tình cảm, một khắc sau liền lần nữa hạ xuống. Mắt gặp cái này lôi kiếp thì phải đánh giết Tề Tư Thủy, Lăng Vân gia người dự liệu ra tay. Lăng Vân ra tay, không phải là vì cứu Tề Tư Thủy, mà là cái này lôi kiếp đối với hắn có trọng dụng. Hắn thần bí chín thức liền trông cậy vào lôi đình lực tới thúc đẩy. Chỉ bất quá, hôm nay tình huống này, hiển nhiên không thích hợp hấp thu lôi đình lực. Muốn hấp thu lôi đình lực hắn thì nhất định phải thi triển thần bí chín thức, mà thần bí chín thức chân quý bực nào, há có thể tùy ý bị những người khác thấy. Cho nên Lăng Vân quyết định đem những thứ này lôi đình lực cho tạm thời phong tích chữ. Đan phong đại trận, Lăng Vân nắm giữ một loại đại trận, lấy đan dược làm trận mắt có thể ngưng tụ ra mạnh đại phong ấn lực. Ở những địa phương khác, đan này phong đại trận cho dù Lăng Vân muốn thi triển, vậy thi triển không được. Bố trí đan phong đại trận cần đan dược rất nhiều, hơn nữa đối với đan dược yêu cầu rất cao. Cho dù chỉ là cấp thấp nhất đại trận cũng cần đan dược tứ phẩm. Mà lấy Lăng Vân hôm nay tu vi, luyện chế đan dược tứ phẩm thật là sạc, chớ nói chi là giờ phút này thời gian căn bản không cho phép. Nhưng ở chỗ này, Lăng Vân hoàn toàn không cần cân nhắc những thứ này, cách đó không xa Tề Thế Các đan dược trên đài, liền để nhiều đan dược tứ phẩm. Lăng Vân đưa tay ra, linh lực như mạng nhện tràn ngập đem những thứ này đan dược tứ phẩm nối liền chung một chỗ. Tí tách, sấm sét đánh phía Tề Tư Thủy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thời khắc đó, Lăng Vân đưa tay thác thiên, ngự, bàn tay hắn thoáng chốc giống như thành một cái vòng xoáy. Đâm rồi, đánh xuống tới sấm sét bỗng dưng thay đổi phương hướng, bổ về phía Lăng Vân bàn tay. Có thể Lăng Vân không có bị sấm sét chém thành nám đen. Quảng cáo, ngược lại những cái kia sấm sét tựa như bị Lăng Vân vững vàng bắt không cách nào tránh thoát hắn lòng bàn tay. Cái gì, bốn phía mọi người toàn bộ bị rung động, Lăng Vân lại đưa tay, bắt được sấm sét. Trong chốc lát tay cầm sấm sét Lăng Vân, ở trong mắt mọi người, bá đạo tuyệt thế. Hố sâu bên trong, Tề Tư Thủy vốn đang sắc mặt tuyệt vọng, giờ phút này phát hiện không đúng, không khỏi mở mắt. Vừa mở mắt, hắn liền thấy cái này không thể tưởng tượng nổi một màn. Hắn dẫu sao bất phàm, những người khác bị Lăng Vân rung động, không biết Lăng Vân là làm sao làm được. Tề Tư Thủy thân là luyện đan đại sư, nhưng là thay đổi ý nghĩ công khai. Cái này, là đan trận, rõ ràng thuộc về rõ ràng, Tề Tư Thủy bị rung động, so với người khác chỉ mạnh không kém. Đan trận cho hắn nhất định thời gian, hắn cũng có thể bố trí ra. Có thể Lăng Vân là ngay tức thì thành trận, không người so hắn rõ ràng hơn, cái này ý vị như thế nào? Ít nhất hắn là không làm được điểm này, không nghi ngờ chút nào, Lăng Vân ở trên đan dược thành tựu, vượt qua xa hắn. Bỗng dưng hắn liền biết, lúc trước vậy không lành lặn đan linh, đột nhiên dị biến trở thành sự thật đang đan linh, không phải cái gì trùng hợp. Đây là Lăng Vân nơi là... Trong phút chốc hắn lại nhìn về phía Lăng Vân, ánh mắt liền tràn đầy kính sợ. Đối với hắn vị luyện đan sư này mà nói, Lăng Vân thực lực mạnh hơn nữa, cũng không cách nào chinh phục hắn. Mỗi một luyện đan đại sư trong lòng, đều có một loại ý tưởng, cảm thấy những cái kia võ đạo cường giả, chẳng qua là chút man lực thất phu. Nhưng mà hiện tại, Lăng Vân triển lộ ra vượt xa hắn đan dược thành tựu, hắn lập tức cũng cảm giác được mình nhỏ bé. Phịch, tiếp theo, ở mọi người rung động trong ánh mắt, Tề Tư Thủy quỳ xuống ở tay cầm sấm sét Lăng Vân trước mặt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé bia. GT, cách chương.